Nô tài, chương 41, góc truyện audio.com. Ha ha, nhờ rượu của hắn ban tặng, răng của ta rốt cục cũng không còn run lên, không khỏi hào hứng thái quá. Hảo Tuyết, thật sự là Hảo Tuyết, ta ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, tiếng cười dần chết lặng đi. Ta xoay mặt đối nhị vương ra thản nhiên nói, ngươi vẫn là nên đông chết ta đi. Hảo, hảo, quả nhiên quật cường, nhị vương ra vỗ tay cười to. Hắn chậm rãi thu khuôn mặt tươi cười, thản nhiên nói, nếu là như thế, ngươi cứ tiếp tục quỳ dưới tuyết đi. Ta vốn định lớn tiếng kêu oan, bất quá vừa mới tỏ vẻ anh hùng, lập tức chửi ầm lên không khỏi tổn hại hình tượng. Vài tên thị vệ như lang như hổ kéo ta đến nơi khác có đóng tuyết nhiều hơn. Nhiều tuyết hơn, di ti, dễ chết hơn, vài tên khác đem dây thừng trên người ta buộc càng chặt hơn. Đầu gối quỳ trên mặt tuyết, lập tức đau như bị kim đâm. Ta hô to mắc mưu, sớm biết rằng không nên uống nửa bình rượu kia để cho cơ thể ấm lên. Ban đầu đã muốn đông cứng không có cảm giác, nay hội lại bắt đầu rét lạnh đến xương. Nhị vương gia vẫn như cũ ngồi ở hỏa lò, thỉnh thoảng bưng lên bình rượu ấm áp uống một hơi. Ta quỳ một hồi, cảm thấy được làm anh hùng thế này thật quá mất mặt. Khó được miệng không bị đông cứng, vì cái gì không mắng hắn cho nhục mặt với thiên hạ. Chém theo kiêu ti, vẫn là phải hảo hảo mắng hắn. Vì, mau thả ta ra, thân là vương tử, cư nhiên dám ngược đãi lương dân. Ta cũng không phải là nô tài của ngươi. Nhị vương gia tựa hồ vốn muốn dụ ta mở miệng, vừa nghe thanh âm của ta, lập tức vui vẻ, ung dung nói, ngươi cũng biết ta là vương tử, trong thiên hạ, đất đai, nhà cửa, hay là người dân, bất luận có khế bán mình hay không, các ngươi đều là nô tài của vương gia, của hoàng đế, phi, phi, không biết xấu hổ. Không đợi hắn nói xong, ta giống to, ngươi không biết xấu hổ. Nói hưu nói vượn, nhị vương gia biến sắc, đe dọa nói, bằng lời này của ngươi, là có thể định ngươi cái tội danh vũ nhục vương gia rồi. Gió lạnh thổi tới, nhẹ nhẹ thấu tận xương, cùng hắn tranh luận dưới loại tình huống này thật sự là rất không khôn ngoan. Tiểu vương gia cũng không biết ở trong vương cung làm gì, cũng không nhanh lên đến anh hùng cứu anh hùng, ta run rẩy thật sự lợi hại. Cùng nhị vương gia cãi một hồi, đành phải dừng lại nghỉ. Nhị vương gia rào rạt đắc ý nói, như thế nào, ta biết ngươi sớm không chịu được, tái như vậy bị đông cứng, cứu sống cũng là phế nhân, chỉ sợ lúc đó, cửu đệ cũng sẽ không muốn ngươi. Người như ta, làm sao hắn có thể không muốn? Võ mồm dần dần cũng cứng ngắc, đầu lưỡi ta cùng hắn đấu võ mồm có chút khó khăn. Thật vất vả mới nói được một câu. Ha ha, ngươi có cái gì hảo mà hắn không thể bỏ ngươi? Ngươi có năng lực về văn, hay về võ, tư sắc bình thường, tính tình bình thường, bản lĩnh bình thường, theo ta thấy, chỉ sợ kỹ xảo trên giường cũng bình thường. Hoặc, cái này sốc nhà anh, nhị vương ra đi tới, dùng cây quạt nâng cằm của ta lên, từ trên cao nhìn xuống nói. Thành thật nhận sai, ta sẽ tha cho ngươi. Cũng sẽ yêu thương ngươi. Nói, ngươi có muốn đứng lên mặc quần áo ấm, sưởi ấm, ăn cái gì không? Ta đương nhiên nghĩ muốn đứng lên mặc quần áo ấm, sưởi ấm, ăn một chút gì đó. Nếu không như vậy, mạng nhỏ Ngọc Lang chỉ sợ phải bỏ tại đây. Ta hữu khí vô lực nói, ta muốn sưởi ấm ăn cái gì? Đối với ngươi không có liên quan. Nhị vương ra cười lạnh một tiếng. Cây quạt ở trên mặt ta đột nhiên ấn xuống một chút. Đau đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hừ, người trong thiên hạ đều là như thế này. Vừa bán thân làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ. Ý là làm chuyện thấp hèn mà vẫn muốn người ta tôn trọng. Làm sao có chuyện tốt như vậy? Nếu không giáo huấn, ngươi sẽ không biết thế nào là đạo lý. Trước mắt cảnh vật bắt đầu lắc. Ta mấp máy môi, đứt quãng nói. Ta muốn lập đền thờ, nhưng ta không phải kỹ nữ. Chính ngươi là kỹ nữ mới xem ta cũng như vậy. Ngực đột nhiên đau nhức, cư nhiên đã trúng một cước hung hăng của nhị vương gia. Ta rốt cuộc quỳ không được, cả người trao đảo ngã xuống nền đất đầy tuyết. Cảnh vật trước mắt càng ngày càng mờ nhạt, rất nhanh một mảnh tối đen. Không ổn, không ổn, Ngọc Lang ta nếu bị đông chết, Xanh Nhi nhất định thật sự thương tâm. Bất quá cũng không có cách nào khác, ai bảo hắn dốt nát như vậy trúng kế điệu hổ ly sơn. Ta rốt cục khép mắt lại, mới trước đây thôi, Gia Gia từng dắt ta đến lò rèn, nơi đó đều là lửa nóng hừng hực đến nung chảy sắt, có thể đem người thiêu rụi. Hôm nay, ta rốt cục nhìn thấy, hơn nữa, là cảm giác ở trong lò rèn a, hảo nóng a, đem ta toàn thân đều nung cháy, nhiệt, nhiệt đến không thể nói thành lời, ta liều mạng dùng tất cả khí lực, cũng không thể thoát ra khỏi cái lò thiêu này. Chỉ hy vọng có thể đem một ít khí lực còn sót lại cử động lông mi. Lông mi vẫn bất động, nơi nơi một mảnh tối đen. Còn chưa tỉnh, một bàn tay nữ thử sờ soạng cái trán của ta. Rất nhanh lại rụt trở về. Vẫn là rất nóng, sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Ta nghe nói, hắn đã quỳ rất lâu ngoài trời tuyết. Cảm ơn trời đất, ta còn chưa chết. Ta chỉ biết, Hạ Ngọc Lăng sẽ không đoản mệnh như vậy. Ta dùng hết khí lực, đột nhiên sốc mí mắt lên, trừng to mắt, ánh sáng, bỗng nhiên xuyên qua hắc ám, mạnh mẽ dọi thẳng vào. Trời ạ, hai thị nữ trước mặt này nhất định chưa quen thuộc thói quen của ta. Bị hù đến phải lui vài bước, hồi lâu mới cẩn thận bước qua. Hai người đều ăn mặc giống thị nữ vương phủ, một bàn tay trắng nõn giơ ra hơ hơ trước mặt ta. Thử hỏi, người tỉnh. Tiểu nữ nhân nhát gan còn lại vội nép vào bên người thị nữ kia. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ánh mắt hắn như thế nào lại lập tức trừng lớn như vậy? Có phải hay không đã chết? Xác chết phùng dậy đây. Ha ha, nghe nàng hỏi thật buồn cười. Ta khẽ động ra mặt, làm cái mặt quỷ, không ngờ cái này không dọa được các nàng. Ngược lại làm cho các nàng thở phào một hơi. Thật sự đã tỉnh, đại thị nữ lắc đầu nói. Bị bệnh nhiều ngày như vậy, vừa tỉnh liền chọc ghẹo nhân, Lưu Ly, nhanh đi nói cho chủ tử, đã biết, tiểu thị nữ kêu Lưu Ly lên tiếng, chạy nhanh chạy ra cánh cửa, tiểu vương gia trở về khi nào, xem ra hắn coi như không tồi, ở thời điểm tối nguy cấp cấp trở về cứu ta, không biết có hay không cùng nhị vương gia tên hỗn đản đó đánh nhau hay không? Ta khàn khàn cổ họng hỏi. Tiểu vương gia có hay không động thủ đánh tên hỗn đản đó? Toàn thân cao thấp đau giống như bị sét đánh. Bất quá từ khi vào vương phủ, nếm mùi đau khổ không ít, ta cũng có chút thành quen. Đại thị nữ tựa hồ không có nghe rõ ràng. Ai, vương gia sao, vương gia động thủ cái gì? Người nào hỗn đản, thị nữ này bộ dáng tương đối hảo. Ta hỏi nàng một vấn đề, nàng lại phản tặng ta bốn. Chính là, tên hỗn đản đã khi dễ ta, thị nữ thần tình nghi vấn, còn chưa kịp trả lời, đã có người giúp nàng tiếp lời, thanh âm theo ngoài cửa bay vào, tên hỗn đản đó đã kịp đi đúng lúc, không có bị động thủ, ngoài cửa xuất hiện một cái thân ảnh nam nhân quen thuộc. Ta nghe được thanh âm, đã biết không thích hợp, thanh âm kia chậm rãi nói tiếp, không chỉ như thế. Hắn còn đem một tiểu ngu ngốc cấp mang đi trở về vương phủ của mình. Tỉnh ra chưa em, ôi tội em hóa, quả nhiên, đi tới chính là nhị vương gia, mặc áo long cừu màu trắng, đầu đội mũ lông đính ngọc, quý khí bức người, hắn đi đến trước mặt của ta, lấy tay vuốt vuốt cái miệng vì kinh ngạc, và ức không chịu được, mà không thể khép lại của ta, người đã ngủ 9 ngày, ta đã tính toán hảo. Nếu ngươi ngày thứ 10 còn không tỉnh, sẽ đem ngươi ném tới hóa nhân trang đốt, miễn cho lãng phí của ta hảo dược liệu. Như thế nào, nói không nên lời, chính là thôi đi, náo loạn lâu như vậy. Lại bị đánh, lại bị đông lạnh, rốt cuộc không phải đã đem được ngươi tới chỗ của ta rồi sao? Quật cường thì có ý nghĩa gì nữa? Để tránh thất thân với anh chứ sao? Ta thực sự kinh hoàng. Ta còn nghĩ không ra phải nói cái gì. Ngây người một lát, căm giận nói, ngu ngốc, hận đến mức cầm lấy thảm trong phòng xé thành mảnh nhỏ. Nhị vương gia âm xót xa nói, đã ở trong tay của ta, còn dám mở miệng mắng ta, chờ khi ta đối phó với ngươi, nhìn ngươi như thế nào cầu xin ta tha thứ. Ta vội vàng làm sáng tỏ, không phải chửi, ngươi là hỗn đản, không phải ngu ngốc, ta mắng Xanh Nhi cái tên rốt nát kia, tại sao không có đúng lúc quay về cứu ta, đúng là đầu ngu, lại cúi đầu thì thào gầm nhẹ vài câu. Này hội đến phiên nhị vương ra há to miệng kinh ngạc. Hắn tám phần chưa từng dự đoán được con người của ta thị phi rõ ràng như thế. Không nên mắng sẽ tuyệt đối không loạn mắng. Cách chương.